Mặt nạ trà xanh đại vương thị ngã, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cặp vợ chồng đã khóc nức nở, làm người xem cảm thấy đờ ẩu l ông người dẫn chương trình hỏi, có ảnh của Tần Hồng Mỹ trước khi rời nhà không? Cha Tần run rẩy lấy từ túi ra vài bức ảnh đời thường, đưa cho người dẫn chương trình. Khi máy quay gần lại, trong ảnh là một cô gái cười ngọt ngào, với mái tóc đen mượt, chính là Tần Vi đang nổi tiếng gần đây. Cả mạng internet chấn động, Tần Vi không phải là mồ côi sao? Cặp vợ chồng này đã tìm được cha mẹ của cô ấy sao? Tần Vi từ nhỏ đã bị bỏ rơi, sao lại có chuyện cặp vợ chồng này nói cô ấy đã ăn cắp tiền rồi bỏ trốn? Trà sữa tiên sinh có người nghi ngờ, nói là cha mẹ cô ấy thật sao? Có phải là vì thấy cô ấy nổi tiếng gần đây nên đến đây làm mầu không? Đúng vậy, chúng tôi cần xem chứng cứ. Cặp vợ chồng đã chuẩn bị đầy đủ chứng cứ. Mẹ Tần không cần người dẫn chương trình nhắc nhở đã đưa ra ảnh gia đình Tần Hong Mây, chứng minh thư và thẻ học sinh từ cấp 1, cấp 2. Có thể nói đây là bằng chứng không thể chối cãi. Mẹ Tần nghẹn ngào nói, con gái à, bố mẹ không trách con đâu. Chúng ta biết con cũng có khó khăn của riêng mình. Bố mẹ chỉ muốn gặp con thôi. Cha Tần tiếp lời, bà nội không sống được bao lợn nữa. Hãy về gặp bà ấy lần cuối. Cha mẹ không đủ khả năng cho con cuộc sống tốt. Nhưng chúng ta là cha mẹ ruột của con mà. Trong khi đó, các thông tin tiêu cực về Tần Vi bắt đầu tràn lan trên mạng. 13 những tin đồn này càng làm cho Tần Vi thêm gây chú ý. Cô ta chỉ biết làm bộ thục nữ để lôi kéo các bạn nam chi tiền cho mình, rồi cướp kết bạn trai của bạn cùng phòng mà vẫn còn tự hào như thế là tốt. Hơn nữa, một bạn học cũ của Tần Vi tiết lộ rằng, Tần Vi từ khi còn học ở trường trung học số 1 Nam Thành đã được miễn thi vào đại học A. Nhưng điều này có vẻ còn khá nhiều nghi vấn. Danh sách miễn thi của trường Nam Thành lúc đó không có tên Tần Vi, người được miễn thi vào đại học A lẽ ra là một cậu bé. Cậu bé này học rất giỏi, nhưng trước khi công bố danh sách miễn thi, có tin đồn rằng cậu đã gửi cho Tần Vi. Mặc dù tin đồn chưa được xác nhận, nhưng sau đó Tần Vi đã thay thế cậu bé đó để được miễn thi vào đại học A, cách trương.